Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, băng sơn nữ thần cùng lưu manh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay nghe được Khương Phàm nói. Hạ Vũ hỏa khí nhất thời tăng bốc lên đằng, cái này phá tiệm lại có thể không để cho mình tiến vào. Còn kéo vào danh sách đen, rõ ràng cho thấy làm nhục mình à. Hôm nay mình nổi giận trong bụng, đang giàu không địa phương phát tiết đâu. Đánh cuộc này thạch tiệm vừa vặn đụng vào trên họng súng. Hạ Vũ quyết định đi trước, giải chút giận. Mình còn cũng không tin không thu thập được bọn họ. Càng là mấu chốt là, Hạ Vũ lần này muốn đánh cuộc ngọc. Trong lòng có mấy mục đích. Một, chính là đáp ứng Chu cô nương lấy được tiền sửa đường. Hai, mình cần ngọc tủy, rèn luyện thân thể. Thứ ba, chính là mình trước bức tranh qua tụ linh phù, gặp qua dạy hắn công hiệu, có thể hoa cỏ tỏa sáng sức sống, xúc tiến sinh trưởng, lâu dài sinh tồn ở trong hoàn cảnh như vậy. Người xúc vật cũng chờ đạt được chỗ tốt không nhỏ, bởi vì là tụ linh. Tụ linh, tụ tập chính là linh khí, tẩy chung quanh tất cả sự vật, vào tiến hành bồi bổ. Mà nay, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào tụ linh phù, quá phiền toái, được một giờ đổi một lần. Nhưng nếu là lấy ngọc thạch làm trận cơ, khắc ghi phù văn, bố trí ở chung quanh chân núi lên, như vậy thì sinh một phen công phu, có thể 24 giờ. Không ngừng tụ tập chung quanh linh khí, vòng cấm ở khu vực phụ cận, sẽ càng ngày khỏi bệnh đậm đà. Lập tức, Hạ Vũ đoàn người đi tới đổ thạch cửa tiệm, lập tức bị cửa quần áo đen bảo an ngăn cản. Bảo an nói, tiên sinh, ngài đã bị cửa tiệm nhét vào danh sách đen, ngài khác tìm nhà hắn đi. Xin lỗi, nếu không phải là vào đâu. Hạ Vũ hừ lạnh nói. Chỉ gặp hắn sắc mặt biến thành màu đen, trong tròng mắt có lửa giận nhảy lên, hiếu chiến nhân tử lại phát tác, muốn tìm người tiết một chút lửa. Nhưng mà, một người quen từ xa đến gần, đi tới cửa, chính là Vương Tiểu Á. Hắn mặt lộ vẻ châm biếm, ua, ta tưởng là ai à, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đổ Vương à, bất quá vẫn là tên nhà quê. Lên không được mặt bàn, bây giờ sao không đi vào à? Vương Tiểu Á châm chọc lời nói, nhất thời dẫn được đi theo hắn phía sau. Những cái kia cái công tử ca một hồi cười rộ, mang theo vẻ khinh thường. Hạ Vũ khóe miệng hơi co rúm, mắt liếc nhìn ở mình hắn ở mình trước mắt được nước. Không nhìn thẳng, mà là nhìn về phía cửa bảo an. Hạ Vũ cất bước trực tiếp liền đi vào bên trong. Bảo an mặt liền biến sắc, vội vàng núi trước khuyên can, lạnh giọng quát khẽ, tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Nếu như xông vào, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chọn lựa các biện pháp. Cút đi, Hạ Vũ quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn một cái, nhấc chân liền đi vào bên trong. Bảo an trong lòng đưa ngang một cái, quả quyết ra tay, ngăn ở Hạ Vũ trước mặt. Muốn đem Hạ Vũ đánh lui, mà Hạ Vũ thân hình không lùi mà tiến tới, giơ bàn tay lên nhẹ bỗng rơi vào an ninh trên mình. Một chưởng đánh ra, trực tiếp đem người đập lảo đảo một cái, không cầm được bắt đầu lui về phía sau, cho mình nhường đường, cái này làm cho bảo an con người co rúm một cái. Nạt nhỏ, lực lượng thật là cường đại, chớ tự tìm cái chết đường. Ngày hôm nay ai dám xúc ta rủi ro, liền thu thập ai. Hạ Vũ tức giận quát lạnh cả người, lạnh lùng ánh mắt điểm chính nhìn một cái Vương Tiểu Á. Đối với tên ngu ngốc này, mình liền động thủ dục vọng cũng không có. Lập tức, bảo an không dám cản. Hạ Vũ ngửa đầu sải bước lần nữa tiến vào nhà này đổ thạch tiệm. Không để ý mọi người hiếm lạ ánh mắt, đi lên liền bắt đầu chọn mua vật liệu đá. Ra mình đoán là tiệm này lại vào một nhóm vật liệu đá, chất lượng cũng không tệ lắm. lại có thể lại mới dọn lên mấy khối đổ vương, thể tích lớn, giá cả cao, làm người ta xem thế là đủ rồi, chỉ dám tiến lên xem, không dám động tay, mà dưới mắt con người lam quang chớp mắt, hơi có vẻ xa xa ba khối đổ vương, phát hiện một khối trong đó, bên trong uẩn một miếng rưỡi người cao tím lan sắc, rõ ràng là phỉ thúy, nếu như mua sau đó, đề luyện ngọc tủy, thể chất mình lực lượng, nhất định sẽ tăng cao một lớn một khúc, bởi vì là tử la lan phỉ thúy lấy ra ngọc tủy. So với màu đỏ ngọc tủy, hiệu quả không kém chút nào, nếu như tử la lan phẩm chất đủ cao, nói không chừng hiệu quả so sánh với lần mình hồng phỉ thúy thúy mạnh hơn. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt nóng như lửa, không có lộ ra một tia đầu mối. Hắn bước đi tới những khu vực khác, chọn mấy khối tương đối tiện nghi nguyên thạch, quay đầu lại hướng Khương Phàm hỏi, hai ngươi, trong túi còn dư lại bao nhiêu tiền? Vũ ca, ta trong thẻ bây giờ liền hơn 100.000, sợ là không ăn được cái này mấy khối nguyên thạch. Hạ Lợi ở bên cạnh có chút ngượng ngùng nói, Khương Phàm ở bên cạnh cũng là sờ một cái đầu, khá có chút ngượng ngùng nói, tiểu ca, ta bên này tiền cũng không nhiều, cũng không có tiền à. Hạ Vũ có chút trợn tròn mắt. Mình bây giờ trong túi quần so mặt đều làm sạch, vậy không có tiền à? Cái này mấy khối vật liệu đá, cũng bên trong quần một khối lớn phỉ thúy, còn có một khối băng trùng phỉ thúy, thuần độ rất cao, bên trong quần tinh hoa vậy rất thuần túy, giá trị lại là không rẻ. 100% chuyện kiếm tiền, có thể dưới mắt, không bột đố gột nên hồ. Cái này mấy khối vật liệu đá chung vào một chỗ, cần hơn 300k đây. Ngay tại Hạ Vũ buồn bực lúc này, Vương Tiểu Á sáp tới gần, khinh bỉ nói, ua, đường đường đổ vương, đây là không có tiền sao? Lần trước có thể thắng đại bá ta không thiếu tiền đâu. Một bộ nghèo kiết dạng, còn muốn tới nơi này đổ thạch, ai nói hắn không có tiền? Tiền ở ta nơi này. Một đạo dễ nghe trong trẻo lạnh lùng nữ sinh vang lên. Một vị váy trắng chập chờn, tuyệt đẹp khuynh thành cô gái, cả người tràn đầy lạnh như băng khí chất, hôm nay mại động chân nhỏ đi tới. Hạ Vũ thấy được nàng, trong lòng liền một hồi nhức nhối, bất quá vẫn là lên tiếng ân cần nói, ngươi làm sao đi theo? Ân cứu mạng, há có thể không báo? Lâm Đình Hàm mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, trong mắt nhìn chăm chú Hạ Vũ gò má thanh tú, lại có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt và nhu sắc. Hạ Vũ hơi bĩu môi, chưa nói tới cứu mạng, chỉ bất quá trì hoãn một tháng thời gian, đó cũng coi là ân cứu mạng à? Người này là ai, làm gì khi dễ ngươi? Lâm Đình Hàm nói, nàng quay đầu lại mặt đẹp mang theo lãnh sắc, nhìn về Vương Tiểu Á, trời xanh tổng giám đốc Phạm, để cho nàng khí thế 10 phần. Vương Tiểu Á giống vậy ánh mắt ghen tị, từ đầu đến cuối không hiểu Hạ Vũ bên người, vì sao từ đầu đến cuối vờn quanh nhiều như vậy cô gái. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái lại là sắc mặt khuynh thành, khí chất bất đồng, liền trước mắt tên này cô gái, Vương Tiểu Á dám đánh cuộc. Là mình đời này đã gặp đẹp nhất cô gái, toàn thân băng băng khí chất, cực lớn kích thích người đàn ông lòng chinh phục, mà Vương Tiểu Á lập tức lại có thể dối trá cười một tiếng. Đúng mực nói, đây là ta cùng Hạ Vũ tư nhân sự việc, mời cô nương không nên nhúng tay, chờ một hồi ta làm chủ, mời ngươi ăn cơm, coi như là bồi tội, ngươi có cái gì tư cách mời ta ăn cơm? Hắn sự việc, chính là chuyện ta. Lâm Đình Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, đẹp lạnh lùng lời nói bật thốt lên, để cho không ít người đều là trợn mắt hốc mồm. Hạ Đình Đình lại là ánh mắt kinh ngạc, nhìn mình trời xanh tính lãnh đạm tiểu di, ngày hôm nay nhìn như là lạ, làm sao biết coi trọng Hạ Vũ cái này đồ lưu manh. Nếu như nàng biết, trước nàng lúc hôn mê, Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, nhân cơ hội sờ trước ngực của nàng, không biết có thể hay không nổ tung. Hạ Đình Đình lòng dạ đen tối lẩm bẩm, mà Hạ Vũ cũng là ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Đình Hàm tinh xảo tuyệt luân mặt đẹp. Không biết làm sao buông tay, lặng lẽ đợi sự việc phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyenchuyen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.